Trận chiến Huyền Chân, chương 12, buổi tiệc cảm ơn. Góc truyện audio.com. Đây là thế giới của những người tu luyện, có khả năng vô hạn, bay trốn trời cao, rời núi thu biển, nhưng đối với một người mới chân ướt chân ráo như Dương Thụy, không có một chút căn cơ tu luyện nào, thậm chí không thể luyện công, rốt cuộc là cực kỳ không thân thiện, làm sao kiếm sống được, tất cả các vấn đề. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu Dương Thụy chợt lóe lên hai chữ. Vì đã được dặn dò từ trước nên Dương Thụy không thể tùy ý nói chuyện. Mặc cho mọi người chạy tới hỏi han, anh ta cũng không nói một lời. Nhìn thấy bầu không khí gần như sắp ủ, Dương Thụy lớn tiếng nói. Phụ thân và trưởng lão, tất cả yên lặng, nghe lời của ta, 3 ngày sau, ta sẽ chiêu đãi các vị trưởng lão món mới. Chỉ là... Dương Duệ đặc biệt dừng lại, thấy rằng sự thèm ăn của mọi người đã hoàn toàn được cải thiện. Anh ấy tiếp tục, đây là nhân viên thiếu và không gian có hạn. Trước tiên, tôi chỉ có thể tiếp đãi một số người, nhưng mong tôi thứ lỗi. Tôi, chỉ có thể giải trí một phần, còn lại sẽ nghỉ việc. Nhiều người muốn nói chuyện một lúc, khi thấy vậy, Dương Thụy đánh thẳng vào mọi người đang đứng trong vòng vây cúi đầu. Cười nói. Đã hơn ngày lễ rồi, đứa nhỏ này sẽ trở về chuẩn bị yến tiệc, chỉ cần đứa nhỏ vẫn còn ở đây Yang Kawamura, sẽ dạy tất cả các trưởng lão ăn lễ này. Tất cả mọi người nghe thấy mọi người đều có phần, hắn liền để một đám người bỏ đi cười rộ lên, đoàn người đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi tốt lắm, năng lượng sôi nổi này giống như yêu quái bao vây thôn trang. Ngay cả Hồ Lão Oan cứng rắn bị hỏi cũng có chút khó chống đỡ. Nhưng Dương Duệ và Hồ Tiểu Hổ thì tốt rồi. Có rất nhiều, một là cố ý, khác là vui vẻ. Lão Triệu lau mồ hôi nói. Trong nhà có chuyện, ta về trước, nói xong liền chạy đi. Một lúc sau liền biến mất. Nó khiến Dương Thụy ghen tị một hồi. Có căn cơ tu luyện thì tốt rồi. Chạy nhanh hơn người khác, cả đường cũng không có gì để nói. Cuối cùng cũng về đến nhà, Hồ Lão Gia Tử vẫn giữ nguyên hình tượng ngồi trên ghế đầu. Thở dài nói, ra ngoài đi săn còn mệt hơn. Dương Thụy chỉ vào Hồ Lão Tam, cười cười, trở về thôn Nhị Gia. Thế giới này quá tung hoành. Lão Hủ cười nói sau khi nói xong. A Duệ, ngươi thật sự sắp đặt yến tiệc sao? Dương Duệ nói mình quăng nhiều thứ như vậy. Nhưng quang không được, có thể ổn định ở thôn Dương Hà sao? Tất cả đều chỉ vào thời điểm này. Dương Duệ nói, sư huynh, yến tiệc tự nhiên là sắp đặt, dù sao có thể ở Dương Hà thôn là hợp tình hợp lý. Hồ Lão Oan nghĩ như vậy không sai, cho nên gật đầu và ngừng nói. Dương Thụy nói, anh ba, buổi tối không thể gọi là trong ngày anh em buổi tối a đa. Hồ Út nghĩ, quả thực là như vậy. Thì hôm nay anh em của hắn không xứng đáng. Thì gia tổng là Dương Kawamura có 100 gia đình với dưới 300 người. Có 4 đội săn gồm người trẻ và người choang. Mỗi đội gồm 10 người. Mỗi đội có một nhà sư đã đạt đến giai đoạn tu luyện tinh thần làm đội trưởng. Hu Lao San đang ở giai đoạn cuối của giai đoạn tu luyện tinh thần. Chỉ đứng thứ 2 trưởng thôn ở cảnh giới linh thức. 3 đội trưởng còn lại đều là ở tầng trung kỳ tu luyện linh khí. Cho nên lão Hồ này chính là thủ lĩnh đội săn bắn. Nói không chừng là chỉ huy thôn Dương Hà, đội săn này thường canh gác lối đi vào làng để ngăn không cho quái vật tấn công. Một đội đi săn để mang máu quái vật về làng, 2 đội thay phiên nhau vào làng và đóng vai trò là đội dự bị phòng trường hợp khẩn cấp. Đội của Hu Lao San tình cờ 2 ngày nay phải tăng ca. Ngày mai sẽ lên bản làm nhiệm vụ. Nói xong, Hu Lao San đi ra ngoài. Đến tối mới về, ngoài mang theo 4 anh em còn mang về 1 con thỏ và 2 con gà. Cùng nhau đi bắt mấy con mồi. Dương Thụy thấy vậy liền nói. Con thỏ ghêu và con chim chỉ của U Linh này tốt hơn con nhím răng ngắn. Vậy buổi tối cùng anh em chúng ta giải trí nhé. Cả thỏ ghêu và gà lôi lam màu đều là quái vật ở trạng thái Aiki. Tuy không có sức mạnh nhưng thỏ ghêu cực kỳ nhanh nhẹn và không dễ săn. Là con mồi hiếm, mạnh hơn cả nhím răng ngắn ở vương quốc luyện thân. Nhiều, linh khí chứa trong máu thịt cũng mạnh hơn nhiều. Nhím răng ngắn này không đủ khi Dương Duệ sẽ thử nước. Nhưng sau khi kiểm chứng mùi vị nấu ăn, không đủ để chào hỏi anh em tốt và thuộc hạ của mình. Đây là lý do tại sao con thứ ba đi săn đặc biệt. Nghe lời giới thiệu của Hu Lao San, Yang Dui tội nghiệp lại từ đó. Đồng tác giả với tôi trong vương quốc huyền chân này, tôi thực sự không thể đánh bại được thỏ và gà. Nó quá khó đối với tôi. Bốn anh em của Hu Lao San bước vào. Hai anh Sen Trân Trong và Sen Trân Chú chở Yang Dui về làng hôm đó là hai anh em. Cả hai đều mặc bộ đồ ngắn theo tiêu chuẩn Orion. Anh Sen Trân Chú lớn hơn và vững vàng hơn. Trẻ trung và hoạt bát em trai Sen Trân Trong. Hai người còn lại tên là Quy Lin, và em còn lại tên là U Sinh. Cảnh giới sâu thẳm này có lẽ ai cũng có thể luyện được. Thể chất của họ phi thường cường tráng. Ngược lại, dáng vẻ giá đỗ của Dương Thụy có chút chói mắt. Đội Orion thường canh giữ làng và khi đi săn họ sử dụng áo giáp ngắn bằng gỗ. Lần trước là để cắt mây và cành dâu. Vì vậy mặc gia thú có thể che giấu hơi thở của họ tốt hơn và dễ di chuyển hơn. Sen Trân Trong nhìn thấy Dương Thụy đã đỡ hơn rất nhiều so với vẻ ngượng ngùng khi mới gặp cách đây 2 ngày. Anh ta nói đùa, ồ, cái túi trên đầu cũng đã biến mất rất nhiều. Nhưng so với 2 ngày trước thì anh ấy còn có khí lực hơn rất nhiều. Dương Duệ nghe được Thẩm Thừa Trạch nói đến chuyện xấu hổ lúc trước bị cây đập vào đầu. Sắc mặt có chút tối sầm, ngươi thật sự không có mở cái nồi hay là nhắc tới cái chậu nào. Ta không muốn mặt, tôi phớt lờ anh ta và chào một vài người đến giúp dọn dẹp con mồi. Công việc chung tay ai cũng đạt hiệu quả cao. Chẳng mấy chốc, con mồi sẽ được đập, bóc vỏ và làm sạch. Bỏ một con chim chỉ đen vào nồi. Và Yang Dui định nấu một nồi súp gà linh cao. Hayate Rabbit cũng được tẩm gia vị và nướng trên lửa. Phần chim chỉ đen còn lại được chiên trong mỡ và gà rán. Mặc dù không có gia vị bí mật, nhưng nó được chiên với mỡ và rắc gia vị. Tất nhiên là rất phong phú về hình thức và mùi thơm. Con chim chỉ đen này có phải là con trai hay không? Dương Thụy thật sự không biết phân biệt thế nào. Hu Seo-hu được Dương Thụy phái đi gọi Treo Doen. Để đặt tiệc, anh ta đặc biệt yêu cầu Treo Doen đặt một vài bàn tròn lớn. Hôm nay đã sắp xếp trước, khi Treo Doen đến nhà Hu Lao San với chiếc bàn tròn lớn. Con thỏ thơm lừng nướng cháy bên ngoài và mềm bên trong và gà lôi của U Linh chiên giòn với da và xương giòn cũng đã sẵn sàng phục vụ. Nhím răng ngắn có rất nhiều để làm món thịt lợn kho. Thịt lợn nấu 2 lần và 7-8 món khác, mỗi món đều có đầy đủ khẩu phần, nếu không thì thật sự không đủ để nuôi mấy anh chàng bụng bự này. Món ăn đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào vị trí. Dương Duệ đứng dậy, chống tay, nói, cảm ơn, nếu không, tôi thật sự không biết hôm nay đột ngột ở đâu. Mấy ngày nay tôi được anh ba nhận, tôi rất cảm kích, tôi xin dùng nước thay rượu. Cảm ơn sự công bình của ngài. Nói xong liền cầm lấy một bát nước uống sạch, thấy Dương Thụy đoan trang. Lễ phép, mọi người cầm ly lên trả lại, nhưng thương cho Hủ Lao San, để tiếp đại anh em. Hờ Lao San còn cố ý lấy ra rượu trái cây mà mình trân quý. Mọi người uống một bát rượu to, tự hào về nó, nhưng rượu trái cây này chỉ được 2 chum, chỉ thêm 5-6 ca tan. Anh ta cứ nói, uống từ từ, ăn rau trước, mọi người phá lên cười. Yang Dui mỉm cười và dùng dao cắt vài miếng thịt thỏ 2 phân. Đầu tiên là Hu Lao San. Sau đó là chị Lan làm bà chủ. Sau đó lần lượt cắt một miếng cho anh em Sen và U Sinh Quy Lin. Bày tỏ lòng biết ơn lần nữa. Cuối cùng cũng không quên hề hề đang háo hức nhìn mình cũng cắt một miếng. Cười nói, mau ăn đi, trong lòng, mọi người đều nói, A Duệ này là người rất nhã nhặn, chỉ là sắc mặt của cố hề hề có chút kỳ quái. Những người khác đều không sao cả. Anh cảm thấy miếng thịt thỏ được cắt cho Thẩm Thừa Trạch như thế nào có vẻ đỏ rực lạ thường. Trên đó dường như có rất nhiều bột hoa quả ngọn lửa đỏ. vấn đề, gia đình ba người của Hu thì không sao. Dù gì thì anh cũng đã nếm thử bữa trưa rồi. Nhưng mà trưa nay bốn anh em chưa ăn thì đã thèm muốn món này rồi. Đứa nhỏ nhất và hoạt bát sen trân trong thì không cần. Dùng đũa gắp miếng thịt nướng mà Dương Duệ đã chia cho mình. Nhét vào miệng rồi ăn. Khen, thơm quá, mọi người đang chờ bắt đầu ăn. Nhưng họ đã nghe thấy tiếng hét của Sen Trăng Trong. Nước, nước, mau đưa nước cho tôi. Ngoại trừ lão San Hủ biết chuyện, những người khác đều có chút bối rối. Làm sao vậy? Cho đến khi Dương Thụy, người đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Sen Trăng Trong một bát nước. Trong lúc Sen Trăng Trong đang súc miệng, Hồ Lao San mới cười và giải thích về vai trò của quả cỏ lửa đỏ. Khiến những ai có phản ứng đều không ngừng líu lưỡi. Sen Trăng Trong bị hâm mộ cười tự phụ. Xin Sung, Yong, người đã nói chuyện với Shimizu. Súc, cũng biết rằng Dương Thụy cố ý trêu chọc mình. Anh ta muốn nói rằng bạn quá keo kiệt. Có thể thấy rằng Dương Thụy nhìn anh ta với một nụ cười. Nhưng anh ta vẫn không nói gì. Ai biết được, với những lời này, đứa trẻ thận trọng này sẽ nghĩ ra mọi cách để trêu chọc bản thân tiếp theo. Sen Trăng Trong có thể là một vóc dáng hơi đẫy đà mặc dù lúc đầu Yang Rui cảm thấy xấu hổ với trái cây của cỏ Chi Yan. Ai ngờ rằng anh ấy lại thích cảm giác này. Khi ăn rau, Yang Rui đã hỏi Yang Rui một ít cỏ Chi Yan. Bột của trái cây được nhúng và ăn. Mặc dù tôi đổ mồ hôi khi ăn, nhưng mặt tôi đỏ bừng vì thích thú. Yang Rui buồn cười trong lòng. Nhưng bạn có thể ăn được. Trong giới ẩm thực Trung Quốc có không ít người mê đồ cay. Sau sự kích thích của đầu lưỡi, dư vị chua chua, sảng khoái và tổng thể thoải mái là đỉnh của chua, ngọt, đắng, cay và mặn, ngoại trừ việc Sen Trăng Trong bị Yang Rui trêu chọc, tất cả khách mời và chủ nhà đều thưởng thức bữa ăn và khen ngợi tài nấu nướng. Dương Duệ nhìn mọi người hài lòng nói trong lòng. Tuy rằng mình chưa từng nghĩ có một ngày sẽ phải dựa vào cái này thủ công nấu ăn. Nhưng là hiện tại thật sự không có nhiều lựa chọn. Khi những người đã ăn uống lần lượt rời đi, ba người nhà Hu Lao San cũng đi nghỉ ngơi. Dương Duệ một mình đứng trong sân nhỏ nhìn vầng trăng tím trên bầu trời. Bữa tiệc ba ngày sau ắt hẳn sẽ hoàn hảo. Cách chương.